Chương 771, một kích tối hậu. Chân độn tuyệt đối kết giới trăm hào thuật lôi ngược trình độ lấy sủ chỉ cả nổ kỳ trả cờ dạ dẫn đầu, còn lại ngũ ảnh các loại thuộc tính chặt cả đều hội tụ ở tại nổ kỳ trên người. Lúc này toàn bộ không gian một mảnh hôn ám, thiên địa không ngừng lay động, dường như liền như cùng thế giới mạt nhật một dạng. Uchiha Saitama cùng thập vĩ hủy thiên diệt địa cường đại công kích gần đối với đụng vào nhau, ngũ ảnh lập tức là nhanh chóng ý thức được khí tức nguy hiểm, tập hợp mọi người lực lượng, trương khai cường đại kết giới. Nô kỳ phủ không với giữa thiên địa, một đôi thật nhỏ cánh tay hung hăng ba một tiếng vô vào trong hư không, ở lòng bàn tay chỗ một chút nhức mắt ánh huỳnh quang thoáng hiện lên, sau đó không ngừng mở rộng, một cái trong suốt hình lập phương bao gồm tất cả mọi người tại chỗ. Bên trên một cái hắc viêm cự long huy động chính mình cái kia thân thể cao lớn, tiếp xúc chi vật đều hóa thành hư vô, hướng phía cái kia vị thú ngọc gào thét đi. Uchiha Saitama biết cái kia vị thú ngọc gần chứa lực lượng vô cùng cự đại, coi như là có thể áp đảo đi qua, thế nhưng một ngày vị thú ngọc bạo tạc, kia đối với toàn bộ thế giới mà nói đều sẽ đụng phải to lớn phá hư. Uchiha Saitama ánh mắt nhất động, không chung con kia to lớn gìn nghệ gẳng cho thấy tia sáng chói mắt. Nhất thời hắc viêm cự long đang cùng vị thú ngọc gần va chạm trong lúc đó từ trên xuống dưới cùng vị thú ngọc tiến hành đánh kích. Cách một tiếng, đến tới màu sắc bất đồng cự đại lô ống kính từ va chạm chỗ không ngừng lan tràn đi ra, sau đó một đạo thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra, mơ hồ mắt thường mơ hồ chỉ là có thể gặp được hai cỗ lực lượng không ngừng mà tiến hành trên dưới đối với áp, cuồn cuộn hắc viêm cự long trực tiếp là trường khai giữ tận miệng rộng đem cái kia vị thú ngọc thôn phệ đi. Cuối cùng muốn nổ tung lên. Phương viên mấy dặm tất cả sinh mạng thể toàn bộ là biến thành cho tàn, đả kích cường liệt sóng xa xa bắt ngát ngay ngắn một cái mảnh nhỏ rừng cây đều bị san bằng thành đất bằng phẳng, cuồn cuộn khói đặc tạo thành to lớn cái nấm vân trùng lên trên cao, ở một đoạn thời gian hậu chu vây mới bắt đầu bình tĩnh lại. Dù chỉ cả đại nhân nổ kỳ chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, lúc này ngay cả mở mí mắt của mình đều cảm giác được hết sức vô lực. Vừa rồi chỉ là thấy đến rồi trước mắt đen kịt một màu, về sau liền không có ý thức. Nham ảnh thôn nì dạ đem nổ kỳ đỡ lên, nổ kỳ thở dài một hơi, ngay cả mình suốt đời nghiên cứu ra cường đại trần độn kết giới, thậm chí là kết hợp còn lại ảnh cấp đừng thực lực trả cờ dạ đều là tại nơi trên chiến trường này không chịu nổi một kích, trong chớp mắt biến thành biến mất. Lao gia tử, ngươi đã làm rất tốt. Ngươi xem chúng ta không phải đều bởi vì phòng ngự của ngươi mà sống sót tới sao? Đệ tứ giác cả từ một đống lớn trong đá vụn chậm rãi leo bỏ ra, che cùng với chính mình ngực, máu tươi trên khỏe miệng không ngừng mà tràn ra, tuy là mỗi người đều hứng chịu tới trọng thương, thế nhưng nhiều ít vẫn là bởi vì nổ kỳ trần độn kết giới mà bảo vệ tính mệnh. Đệ tứ giác cả quay đầu đưa ánh mắt hướng về xa xa phương hướng nhìn sang. Uchiha Saitama vẫn là khuôn mặt không thay đổi, đứng ở sở xạ nụ trong cơ thể. Những thứ khác ngũ ảnh đều nhìn Uchiha Saitama bộ dạng, trong lòng cũng sớm đã bị Uchiha Saitama thực lực sở thần phục, ngay cả Uchiha Saitama phát động công kích tản mát ra lan đến cũng đã cho làm lại nhiều lần bọn họ, vậy thì càng đừng cảm tưởng tượng NG nếu như chính diện xung đột lời nói tình huống kia lại sẽ là như thế nào. Thập vĩ lúc này bởi vì mới vừa công kích lập tức đầu bị đâm vào sâu đậm dưới nền đất ở giữa, trên mặt đất chỉ là lộ ra mấy cây đuôi, hơi mặt bình tĩnh một lúc sau. Mọi người còn không có giảm sốc một hồi, đột nhiên mặt đất kia lần nữa bật nhảy dựng lên. Quái vật này rốt cuộc là thứ gì, làm sao cùng vị thú hết sức tưởng tượng, thế nhưng lực lượng lại thắng được vị thú mấy trăm lần như thập vị trong lòng đất bên trong không ngừng mà lay động, đưa tới phía trên không bình tĩnh, để mặt đất nỉ dạ lần thứ hai lâm vào sợ hãi ở giữa. Đương nhiên nỉ dạ là không thể nào biết đây chính là tập hợp hết thể vị thú thập vị. Thập vi thực lực kinh khủng căn bản cũng không giới hạn ở đó. Đây là dự định làm cái gì? Sủ chỉ gù mổ hình trong tay nhanh chóng kết ấn, vô vào trên mặt đất, 10 cái cây cột gác ở chu vi, ổn định lại cái này một khối nhỏ mặt đất lay động. Sở xạ nủ huy động phía sau to lớn hai cánh, sau đó thăng lên liếu không bên trong. Uchiha Saitama biết vừa rồi một kích kia chỉ bất quá thập vi cùng vui đùa một chút, bên ngoài căn bản lại không tồn tại loài người ý thức. Có thể nói là lấy phá hư làm vui thú quái vật. Thêm có đủ sĩ mũi tên đủ chỉ hạ sẽ tạ hô to một tiếng, sở xạ nụ trong tay thoáng hiện lên một con cường đại cung tiễn, mặt trên quấn vòng quanh quần quận hát viêm, sau đó nhắm ngay thập vị phương hướng, bá một cái bạo bắn ra ngoài, cái kia hát viêm tên lớn trực tiếp bắn vào thập vĩ độn địa trên vị trí. Quần quận hát viêm dẫn hỏa thập vị ở trên mặt đất đuôi, đột nhiên truyền ra trong lòng đất vài tiếng thanh âm trầm thấp, toàn bộ mặt đất lay động nhanh chóng tăng lên. Thế nhưng những cái này hắc viêm không có một lát sau lập tức là bị thập vĩ đuôi hấp thu mà vào. Thiên biến địa dị còn chiêu này, Uchiha Saitama nhìn đột nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng, các nơi mây đen không ngừng mà xoay tròn, tạo thành mấy trụ khổng lồ hắc sắc long quyền phong, sau đó có thể chứng kiến xa xa cái kia hồng thủy đang không ngừng mà cuốn tới. Uchiha Saitama biết nếu như lại để cho quái vật này như vậy chơi tiếp, toàn bộ thế giới cân bằng cũng sẽ đổ nát, mấy trụ long quyền hướng phía Uchiha Saitama giáp công mà đến. Nhưng là lại là nhanh chóng bị Uchiha Saitama hóa thành cánh tay vung cho đánh sơ sắc ra, cái kia quần quận hồng thủy mực có băng độn dưới cũng đình chỉ đi tới phương hướng. Thập vĩ chỗ, mặt đất vỡ vụn mở ra, thập vĩ từ dưới nền đất ở giữa dây rủa chui ra đầu đi ra, hướng về phía sông tới Uchiha Saitama phương hướng, hai mắt lưỡng đạo hồng quang bắn tới, thế nhưng toàn bộ đều bị Uchiha Saitama nhanh chóng né tránh đi. Uchiha Saitama đem toàn thân chạ cờ dạ tập trung vào hai lòng bàn tay trong lúc đó, ở lòng bàn tay nổi lên nguyệt lượng cùng mặt trời hình dạng. Lúc gặp lại máy móc đã thành thục, hiện tại sẽ đưa ngươi lên trời. Uchiha Saitama nhìn xem lòng bàn tay của mình, phát ra tiếng hừ lạnh, sau đó thao tác sở xạ nụ nhanh hơn tốc độ của mình. Sở xạ nụ chính mình biến thành một cái màu tím tàn ảnh trên không trung không ngừng xuyên toa, thập vĩ thì là trên mặt đất không ngừng phóng ra chạ cờ dạ pháo. Không có chỉ khoảng nửa khắc liền đem không trung đốt thành một cái mảnh nhỏ hỏa hồng. Thanh, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi, ngươi nhất định phải chiến thắng cái quái vật này, nếu không nỉ dạ thế giới khả năng sẽ rơi vào vĩnh viễn hắc ám. Mẹ tờ dù mì nhìn cái kia bị nung đỏ bầu trời, cùng với xa xa chiến trường, đối với Uchiha Saitama đưa cho phó thác. Nô kỳ chậm rãi hai tay chống chỗ ở mặt đứng lên, quá miễn cưỡng nhìn ra xa xa chiến trường. Có thể từ cái kia không trung không ngừng lóe lên tử sắc bên trong cảm giác được một cổ cường đại đến không có biên lực lượng, trên mặt lộ ra cười. Mới đệ nhất, vẫn phải là người tuổi trẻ thời kỳ, ta như vậy người lớn tuổi xem ra hẳn là lui lạc chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.